Chương 1326, Nhất Diệp Nhất Bồ Đề. Vệ Vô Tiện, thực lực của ngươi, có thể đứng vào thanh niên vương giả bảng top 10 vị, thậm chí có khả năng có thể vấn đỉnh top 5. Các vạn tượng nhìn về phía Vệ Vô Tiện, nhàn nhạt cười nói. Cái gì, top 5 tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bọn họ mặc dù biết Vệ Vô Tiện thực lực mạnh, thế nhưng nơi này thanh niên vương giả số lượng nhiều như vậy, top 5, có chút khuyết đại a mà người lăng trần. Hẳn là có thể dây đến top 3. Một sóng không bình, một sóng lại lên, Cắt Vạn Tượng lại lần nữa lời nói xuất kinh người. Cắt trưởng lão này đối với thanh niên vương giả thực lực chỉ sợ cũng không hiểu nhiều lắm, hắn vừa rồi chỉ nhìn Lăng Trần cùng Vệ Vô Tiện giao thủ, lúc này mới dưới này kết luận. Nói không sai, xem ra không ra tay cũng phải xuất thủ, nói cách khác, tại đây thanh niên vương giả bảng trên bài danh chỉ sợ càng ngày càng. Một đám thanh niên vương giả nhao nhao kích động, chiến ý sôi trào, vì lấy được tốt hơn bài danh, e rằng nhất định phải xuất thủ. Ta chỗ này, có một phần tạm định bài danh, trước cho mọi người xem nhìn, bất quá cái bài danh này cũng không phải là cuối cùng phiên bản, chỉ vẹn vẹn có tham khảo ý nghĩa. Các vạn tượng thủ trưởng vung lên, một chương kim sắc quyển trục liền bay ra ngoài, tại kia giữa không trung phô trưng ra, tại kia quyển trục phía trên, mỗi một cái tên trước sau hiện lên xuất ra. Kim Phật Vương xếp hạng thứ 23 vị. Thái Huyền Vương, xếp hạng thứ 15. Lăng Âm, vị cư thứ 7. Vệ Vô Tiện, tạm cư thứ 6 vị. Lăng Trần, cao cư đệ tam. Cái khác thanh niên tên vương giả, cũng nhao nhao xuất hiện ở phía trên kia. Lăng Trần mục quang rơi vào kia quyển trục phía trên, dừng lại tại kia xếp hạng phía trước hắn hai cái danh tự thượng. Thiên Tuyệt Vương, Vô Song Vương. Hai cái danh tự tản mát ra vô cùng bá khí, làm cho người ta sợ. Hai người kia, hẳn là đều là 10 năm trước thanh niên vương giả, hơn nữa còn là kia đồng lứa người bên trong người nổi bật. Quả nhiên, lần này Côn Lôn Sơn cuộc chiến, còn có càng mạnh thanh niên vương giả tại. Lăng Trần trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc, hắn đối với thứ tự không phải là rất để ý, thế nhưng đối với cái này hai vị bài danh như thế gần phía trước thanh niên vương giả, lại hết sức cảm thấy hứng thú. Không cần phải gấp. Đợi sáu vương ước chiến sau khi kết thúc, cho dù ngươi là không hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến, e rằng bọn họ cũng sẽ mời ngươi xuất chiến. Thời điểm này, Vệ Vô Tiện thanh âm lạnh lùng cũng là từ bên cạnh truyền tới. Nhiều như vậy vạn giới thanh niên vương giả hiện thân, khẳng định không phải là tới đơn thuần địa làm người đang xem cuộc chiến, bất luận kẻ nào cũng biết, lần này thanh niên vương giả là có lịch sử đến nay thiên phú tối cao, cho nên bọn họ nhao nhao tới đây. Chính là vì cùng lần này thanh niên vương giả phân cao thấp. Vì cái gì? Chính là để mình võ đạo nâng cao một bước. Lăng Trần gật gật đầu, chợt liền thân hình khẽ động, trở lại vị trí cũ của mình. Sáu vương ước chiến, còn chưa không có hoàn toàn chấm dứt. Hắn bây giờ còn cờ ơn đem mình tổn thương dưỡng tốt, lấy toàn thịnh trạng thái, chuẩn bị kế tiếp hắn còn cần đối mặt chiến đấu. Tại Lăng Trần cùng Vệ Vô Tiện lối ra, kia Côn Lôn Sơn đỉnh đông đảo tầm mắt, cũng là tập trung vào trên người huyền nữ. Theo lý mà nói, này sáu vương ước chiến trận thứ ba, chỉ còn lại huyền nữ cùng Kim Phật Vương. Nhưng mà Kim Phật Vương tại chiến đấu mới vừa rồi, lại bị kia Tây Hoang Quỷ Liên Vương đánh thành trọng thương, căn bản vô pháp lên sân khấu. Để cho thiếp thân tới lãnh giáo một chút huyền diệu nữ vương cao chiêu a. Đúng vào lúc này, kia Quỷ Liên Vương thân hình khẽ động, vòng eo uốn éo, chính là đi tới kia Tuyết Sơn Hồ trên không, mặt mang nụ cười địa nhìn qua huyền nữ. Quỷ Liên Vương muốn khiêu chiến huyền diệu nữ vương, nàng không phải là cũng đã đánh bại Kim Phật Vương sao? Một người thanh niên thiên tài kinh ngạc nói. Xem ra một cái Kim Phật Vương còn không thỏa mãn được nàng, huyền diệu nữ vương mới là mục tiêu của nàng. Một người khác thanh niên thiên tài nói. Đối mặt với Quỷ Liên Vương khiêu chiến, huyền nữ cũng không chần chờ, chính là rồi đột nhiên thả người, xuất hiện ở kia trên mặt hồ. Huyền diệu nữ vương, nghe nói ngươi là Cửu Châu đệ nhất nữ vương giả. Vừa vặn ta đối với ngươi vị trí cảm thấy hứng thú vô cùng, hôm nay, chúng ta liền nhìn xem, ai mới là Cửu Châu đệ nhất nữ vương giả. Quỷ Liên Vương nhìn chằm chằm huyền nữ, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười, nàng nguyên bản mục đích, chính là tranh giành Cửu Châu đệ nhất thanh niên vương giả vị trí, thế nhưng đang nhìn Lăng Trần cùng Vệ Vô Tiện đánh một trận, nàng cảm giác mình không có gì hy vọng, chỉ có thể đem mục tiêu định thấp một chút, đoạt được Cửu Châu đại địa đệ nhất nữ vương giả danh xưng. Kia cũng đã đủ rồi. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Huyền nữ từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói. Hừ, cho mặt không biết xấu hổ Quỷ Liên Vương cười lạnh một tiếng, chợt trong mắt nàng phảng phất có được một đoàn quỷ hỏa hiện lên xuất ra, sau một khắc, nàng xung quanh chân khí tuôn ra, xoay tròn ra, một đóa phảng phất đến từ chính u minh hắc sắc liên hoa, nhanh chóng ngưng tụ thành công. Dẫm lên kia một đóa hắc sắc liên hoa, tay của quỷ liên vương trưởng dò xét hướng huyền nữ, ngón tay của nàng nhanh chóng hắc hóa, một chảo xuyên thấu qua hư không bắt đi qua. Huyền nữ duỗi ra ngón trỏ, cách không chỉ điểm một chút ra ngoài, oanh kích tại kia lăng lệ một chảo. Phanh móng nuốt nhọn hoắt rồi đột nhiên phá thoái, quỷ liên vương thân thể ngửa ra sau, dưới chân hắc liên lại rồi đột nhiên bay ra ngoài, ngang nhiên hướng về huyền nữ cuốn mà đi. Quỷ liên hướng về huyền nữ cuốn mà đi, từ kia một đóa quỷ liên bên trong, rồi đột nhiên leo lên ra một đầu dữ tợn hắc sắc tam đầu xà. Này tam đầu xà mười phần quái dị, phần cổ rất dài, so với thân thể đều muốn dài chừng lấy trong nháy mắt công kích ba cái cự ly rất xa mục tiêu. Tam đầu xà phụt lên lấy tanh hồng lưỡi, mang theo một cô ú hàn ý tứ đánh về phía huyền nữ. Huyền diệu chi giới huyền nữ tay phải trước người hư không tìm nửa cái tròn, nhất thời, từng đạo hỗn độn môn hộ bao phủ lại này mảnh phương vị, theo hỗn độn môn hộ nhanh chóng thành hình. Cách gần đó thanh niên thiên tài kinh ngạc phát hiện, hỗn độn môn hộ chắp vá trở thành một đạo hỗn độn che chắn, tựa hồ cùng đem bọn họ cùng ngoại giới thế giới cách ly. 33333 tam đầu xà công kích tại hỗn độn che chắn, cũng không có dẫn phát nổ lớn, chỉ là sinh ra rất nhỏ bạo phá, tựa hồ năng lượng bị hỗn độn che chắn hấp đi qua. Hả thấy như vậy một màn, cách đó không xa thánh tâm nữ vương đôi mắt đẹp sáng ngời, lúc trước tại cửu lưu trên đại hội, huyền nữ huyền diệu chi giới còn không có đủ bực này kỳ dị năng lực, không nghĩ tới bây giờ, cũng đã là đến nơi này to như vậy bước. Không có khả năng quỷ liên vương không nghĩ tới huyền nữ thực lực cao như thế. Người cũng tiếp ta một chiêu. Huyền nữ một đôi mắt đẹp bên trong hào quang ngưng tụ, chợt nàng hai cây hết sức nhỏ ngón tay gắp, chân khí phảng phất ngưng tụ thành một mảnh lá cây. Tại huyền nữ thủ trưởng vung lên, lá cây liền nhẹ nhàng ra ngoài, theo gió mà động. Này một mảnh không tầm thường lá cây, tại tiếp xúc đến kia tam đầu xà chốc lát, lá cây liền rồi đột nhiên phân hóa trở thành mấy trăm mảnh, đem thân thể của tam đầu xà hoàn toàn bao bọc ở trong. Ba thân thể của tam đầu xà đột nhiên hỏng mất ra, mà kia đầy trời lá cây, thì là hóa thành phong bạo đồng dạng, hướng về quỷ liên vương cuốn tới. Một đông hoa một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Thật là lợi hại võ học. Kim Phật Vương cười khổ một tiếng. Lúc trước hắn dự đoán huyền nữ thực lực tuy rất cao, nhưng sẽ không cao đi nơi nào, một trận chiến này rất có thể thua ở quỷ liên vương, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ của huyền nữ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.